Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, trang 93. Tình huống hiện tại nói lên cũng rất đơn giản, nếu Hoa Vinh Nguyệt có thể vẫn luôn không bị chọc thủng, hắn phía sau vị kia đại nhân liền sẽ lực đỉnh hắn. Hắn an toàn cũng không cần lo lắng, chính là một khi Hoa Vinh Nguyệt thân phận bị chọc thủng, liền không xong. Ăn ngay nói thật, Lục Phiến Môn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới làm Hoa Vinh Nguyệt chấp hành cái gì, tiếp xúc gần gũi, nhiệm vụ, không thấy Thượng Túy Cư các lần đó là ly mọi người thật xa. Thả đeo mặt nạ sao, ly như vậy gần. Hơn nữa gặp phải người quen, phi thường có khả năng sẽ xảy ra chuyện, Thiên Dịch Lâu chạy ra tới những người này không có nơi đi. Nhưng đi... Cho nên chỉ có thể tạm thời vào rừng làm cướp. Cốc Hạ nói, chính là bọn họ tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Cái này sơn trại không phải đơn giản như vậy, cho nên ta cũng ở tìm hắn. Giang Liên Hoán nói, nếu không đem hắn tìm trở về vậy gặp, chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau tìm đi. Thẩm Thanh Lam, nhỏ giọng nói, đến nhanh lên tìm được hắn. Cho nên nguyên bản tìm Hoa Vinh Nguyệt tiểu đội liền từ một người biến thành ba người, đại gia cùng nhau tìm kiếm. Này trên núi nói không chừng khi nào liền sẽ gặp gỡ sơn tặc. Cho nên ba người cùng nhau đi còn an toàn một chút, đi tới. Bọn họ đột nhiên thấy phía trước tận trời cây đuốc, Giang Liên Hoán chỉ là nhìn thoáng qua liền nhận ra tới. Này đại khái chính là chính mình bị trói đã lâu địa phương. Chính là hắn rời đi thời điểm nơi này không có nhiều như vậy cây đuốc. Cũng không có nhiều người như vậy nói chuyện thanh âm, phía trước. Phát sinh chuyện gì? Bốn phía lượng như ban ngày. Ba người trong lòng đều có dự cảm bất hảo. Cẩn thận đem trên người quá mức thấy được đồ vật lấy xuống dưới. Từ một bên trong rừng cây hơi hơi thăm dò quan vọng. Lửa trại chung quanh đã vây quanh một vòng. Người, có một người đứng ở trung ương, tóc đen nhẹ nhàng, quần áo uyển chuyển, ba người trong lòng đều là cả kinh. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Cư nhiên lại ở chỗ này thấy khổ tìm Hoa Vinh Nguyệt, chương 49 quen thuộc thanh âm đột nhiên thấy như. Vậy hình ảnh, ba người đều có chút trở tay không kịp. Cốc Hạ nhỏ giọng kinh hô. Ai nha, vẫn là đã tới chậm sao? Không xong, kia hắn nếu như bị nhìn thấu nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Thanh Lam khẩn trương nói, không biết. Giang Liên Hoán lắc lắc đầu, Cốc Hạ rút ra kiếm. Hắn kia trương oa oa trên mặt biểu tình cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên. Rõ ràng ngày thường đều là một trương mang cười mặt. Hiện tại nghiêm túc lên trên mặt vẫn là mang theo cổ tính trẻ con, đây cũng là không có cách nào. Giang Liên Hoán giờ này khắc này ngữ khí đảo có vẻ có chút lạnh băng. Nếu lúc trước quyết định làm như vậy, vậy hẳn là cũng suy xét đến quá loại tình huống này. Ngươi cho rằng chuyện này có đơn giản như vậy, vốn dĩ chính là hơi có vô ý liền phải vạn kiếp bất phục hoạt động. Ngẫm lại lần trước Thiên Dịch Lâu cái kia. Dịch Linh Lung này vốn dĩ liền không phải một cái hảo làm sự. Thẩm Thanh Lam nghe thấy hắn nói sau ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hơn nữa ngươi cho rằng hắn đi vào nơi này là cái gì đặc biệt bình thường sự tình sao? Giang Liên Hoán xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hiện tại có một chuyện ta có điểm nghi hoặc, chính là Lục Phiến Môn đến tột cùng có biết hay không nơi này là tình huống như thế nào? Có ý tứ gì? Chính là ta cùng hắn tới này đến tột cùng là bị phái tới chấp hành nhiệm vụ, vẫn là muốn mượn đao giết người? Giang Liên Hoán nói. Thẩm Thanh Lam nghe xong sau có chút mê hoặc, còn tưởng tiếp tục hỏi cái gì, lại bị đã nghe hiểu Cốc Hạ ngăn cản xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt hai mắt vẫn là hồng, đương nhiên này cũng hoàn toàn không sẽ khiến cho ba vị đồng sự kinh ngạc. Chỉ biết cho rằng nàng ra cửa phía trước cố ý mang theo chút thuốc nhuộm. Nhưng nàng hiện tại kỳ thật cùng ngày thường nàng không quá giống nhau. nàng cùng vừa mới cái kia người quen nói chuyện với nhau vài giây, nghe nói người này đang lẩn trốn ra Thiên Dịch lâu sau muốn lại hồi chính mình vốn dĩ môn phái. Nhưng hắn môn phái cư nhiên bởi vì hắn đã từng bị Thiên Dịch lâu trảo quá khứ nguyên nhân, cho nên không muốn tiếp thu hắn, bên ngoài thượng nguyên nhân hình như là bởi vì cảm thấy mất mặt. Kỳ thật bằng không, bọn họ là ở lo lắng Thiên Dịch lâu trả thù. Thiên Dịch lâu ở Tân lâu chủ thượng vị sau đã thả ra tiếng gió. Bọn họ muốn bắt hồi những cái đó từ Thiên Dịch lâu chung chạy ra tới người. Tự nhiên cũng liền bao gồm Dịch Linh Lung. Một khi bắt được, giết chết bất luận tội, ở như vậy ảnh hưởng hà. Người này tự nhiên không chỗ để đi, liền mang theo một đám đồng dạng không chỗ để đi người. Trời xui đất khiến liền vào cái này sơn trại. Chờ bọn họ rốt cuộc dàn xếp xuống dưới sau mới phát hiện này sơn trại chung thực sự có chút cổ. Quái, luôn có một ít người bịt mặt trộm ở nửa đêm đi vào nơi này. Vẫn luôn đợi cho sáng sớm buông xuống thời khắc. Ở Thái Dương ra tới trước bọn họ sẽ trộm rời đi. Giống như là trước nay đều không có xuất hiện quá. Ngay từ đầu hắn cho rằng đây là sơn trại cơ mật, cho nên cũng không nhiều tìm hiểu. Thẳng đến hắn bắt đầu phát hiện đi theo chính mình tới kia một đám người chung có người trộm biến mất, mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Trải qua một đoạn thời gian điều tra sau, hắn phát hiện những người này hướng đi bọn họ sẽ bị bí mật đưa đến sau núi thượng một ít trong phòng. Lúc sau liền rốt cuộc không từ nơi đó đi ra quá, nơi đó có rất nhiều người gác. Hắn có thể nghe thấy bên trong truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết. Cái này làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Không biết những người này bị mang đi lúc sau gặp cái dạng gì phi người ngược đãi. Càng đáng sợ chính là hắn tạm thời còn không thể đem chuyện này nói ra đi. Bởi vì này sơn trại chung có rất nhiều cao thủ. Chỉ bằng vào bọn họ những người này chỉ sợ là trốn không thoát đi. Hoa Vinh Nguyệt liền vẫn luôn an tĩnh nghe, ở trong đầu trải vuốt xảy ra sự tình hình dáng đầu tiên. Những cái đó tới người bịt mặt, bọn họ hẳn là đều là tẩu hỏa nhập ma người. Tiếp theo, những cái đó biến mất người sợ là đã bị hại, mà hại bọn họ người chính là những cái đó người bịt mặt. Nói cách khác chính là cái này sơn trại không riêng làm chút chặn đường cướp bóc sinh ý, còn buôn bán dân cư. Nơi nơi hãm hại lừa gạt đem người quải lại đây, lại bán cho những cái đó tẩu hỏa nhập ma sau yêu cầu phát tiết người cung bọn họ hành hạ đến chết. Gần vài phút Hoa Vinh Nguyệt liền suy đoán ra này hết thảy. Này trên thực tế là bởi vì Dịch Linh Lung trong trí nhớ từng có cùng loại sự tình tiền lệ, cho nên hơi chút khai một cái đầu nàng là có thể đại khái suy đoán ra tới những người này khẳng định chính mình là trốn không thoát đi. Nếu có thể chạy đi nói, cũng không cần tránh né Thiên Dịch lâu đuổi giết. Người nọ sau khi nói xong thấp thỏm bất an nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hắn tự nhiên là không biết này một đống phá sự, càng không biết đám kia che mặt giả thân phận thật sự. Bằng không thấy Hoa Vinh Nguyệt này đôi mắt hắn hiện tại liền nên trốn. Hoa Vinh Nguyệt lại là thực mau biết rõ ràng ngọn nguồn. Hết chương.